Hái sao? Hồi nọ chính là tiếng đàn hợp tấu được trình bày bởi Mạt Yên đó. Thảo nào nghe hay ghê trời. Thông tin này mình được biết từ bạn Jacky. Farm, cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin nha. Cách chương.